Thánh Vương, chương 380, Vĩ Thanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thánh Vương mộng nhập thần cơ chương 380, Vĩ Thanh web pháp vô nhất đã ngã xuống Dương Kỳ xuất thủ đánh phương, hình thần câu diệt chân khí trong cơ thể hắn dâng trào, vi hạt một lần nữa dục dịch 3000 vạn viễn cổ cự tượng phát sinh biến hóa, nửa người dưới của chúng đã thay đổi, giống như đang biến thành nhân loại. Nói cách khác, những con viễn cổ cự tượng này sẽ biến thành hình dạng đầu voi thân người. Đầu voi thân người cũng chính là nguyên hình của voi thần. Pháp vô nhất bị giết, thế tiến công của tượng vạn hư cũng tới bên cạnh Dương Kỳ. Dương Kỳ xoay người, ra thần tịnh thổ một lần nữa triển khai, công kích của đối phương đánh vào thiên đường chẳng làm chấn động một hạt bụi. Dầm, thượng đế chi thủ một lần nữa đánh ra, đi tới đâu nơi đó biến thành hỗn độn, một lượng lớn không gian bị đánh sập. Dưới bàn tay của hắn, thân hình tượng vạn hư bị đánh thành một đống thịt, rất nhiều tinh thần lực tản ra, bộc phát ánh sáng óng ánh. Tinh thần ngưng tụ, thân ta vô địch, tượng vạn hư một lần nữa xuất hiện, hắn bắt đầu quá trình sống lại. Thế nhưng, thượng đế chi thủ một lần nữa đập xuống, tất cả tinh thần dị tượng đều bị bàn tay của Dương Kỳ tóm chặt, thân hình tượng vạn hư bị nén lại, biến thành một người nhỏ nhắn chi dài đúng 7 tấc. Không, hắn bi phẫn ngửa mặt lên trời gào lớn. Đừng mà, sau khi ta ra ngoài sẽ mang bảo bối tới đối mạng, ta là con của tổ sư Thượng Thiên, ngươi giết ta, bộ tộc viên cố cự tượng sẽ khoác đội trời chung với ngươi, sẽ khiến cho huyền không sơn chấn động. Răng rác, Dương Kỳ không quan tâm, thượng đế chi thủ co lại, thân hình đối phương nổ tung, hóa thành bột mịn, bị thánh hỏa thiêu đốt ngưng tụ thành một giọt máu tươi, giọt máu này có hình ảnh voi thần như ẩn như hiện. Đồ tốt, quả nhiên là huyết mạch voi thần thuần khiết, thần tượng chấn ngục kình của ta sẽ mạnh hơn. Dương Kỳ lật tay, giọt máu này thẩm vào trong người. Tượng vạn hư đã chết, Dương Kỳ hấp thu huyết mạch voi thần càng trở nên hung mãnh, hắn xoay người nhìn về phía ba người còn lại. Ba người này đã sợ tới mức hồn bất phụ thể, hai người cường đại nhất đã bị giết, bọn họ còn làm được gì nữa? Đi, Cảnh Hình gào to một tiếng, phi thân bay lên, Nhân Hòa, Hoang Nguyên Vương cũng đào tẩu theo hướng khác, trong đầu họ đang khẩn cầu Dương Kỳ không nên giết mình. Thế nhưng, ngay bọn họ sắp biến mất, thân hình Dương Kỳ đột nhiên hóa thành ba người, đồng thời xuất hiện ở ba nơi, thượng đế chi thủ lại vung lên rồi đập xuống. Ùng ùng, ba tiếng nổ, ba luồng ánh sáng lấp lánh như hoa đua nở, ba đại cao thủ cùng với tiên khí của họ nổ tung trong thượng đế chi thủ. Thượng đế chi thủ đánh tan cả tiên khí, người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden, VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ, năm đại cao thủ chết sạch, tinh khí, thánh ngân, bảo tàng, điểm tích lũy của bọn họ đều rơi vào trong tay Dương Kỳ, lúc này hắn là người mạnh nhất trong số đệ tử tham gia thí luyện. Hắn chậm rãi hấp thu những thánh ngân, tiên khí, tiên ngân này, luyện hóa tinh khí, chân khí trong gia thần tịnh thổ sôi trào, từng cái xiềng xích to lớn được sinh ra. Những xiềng xích này đều do thánh ngân ngưng tụ, móc vào với nhau, xỏ xuyên qua gia thần tịnh thổ, thiên đường trở nên kiên cố hơn. Những xiềng xích này hợp theo một quy luật ở trong thiên đường. Lúc này, gia thần tịnh thổ một lần nữa phát sanh biến hóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như lúc này có cao thủ cấp 8 cấp vô lượng nhìn thấy, nhất định sẽ khiếp sợ tới mức lòi hai mắt, bởi vì những dây xích to lớn kia lại ẩn chứa thánh ngân. Những dây xích này phải một vạn đại thánh mới có thể luyện ra được, không ai có thể một mình tạo thành được. Nói cách khác, cùng một cảnh giới là đại thánh cấp 2 cấp Niết Bàn, lực lượng của Dương Kỳ tương đương với một vạn đại thánh cấp 2 khác, đó là còn chưa tính chất lượng chân khí, tinh thần, võ công, quyền pháp và một số loại nguyên tố khác. Dương Kỳ khoanh chân ngồi xuống, hắn không đi giết ác ma, mà muốn tiêu hóa, củng cố cảnh giới, đánh chết 5 vị đại thánh, 3 cấp 7, 2 cấp 6. Thánh ngân của những người này đều đã dung nạp tiến vào trong cơ thể, nhất là tinh huyết của tượng vạn hư, nó hoàn toàn dung NS thân, củng cố cơ sở. Với huyết mạch của bản con ngoài, bởi vì hắn có thể đánh sau khi củng cố xong, hắn có thể ra ngoài. Hắn không cần thông đạo tiên giới vỡ tinh bích hệ của địa ngục ma có ra trở lại nhân gian giới. Đã ký thác vào trong địa ngục ma ha, bốn cần hẳn, bình thường cao thủ cảnh giới thiên bởi vì nguyên thần lạc của vị tới cũng không làm gì được tinh bích hệ này. Hắn thảnh thơi luyện công, nhưng bên ngoài huyền không sơn đã trở nên náo nhiệt vô cùng. Những lão nhân của huyền không sơn đều nhìn chằm chằm vào tiên bảng. Mới đầu tên của Dương Kỳ ảm đạm không ánh sáng, lúc nào cũng có thế ngã xuống, mà tên của năm người còn lại sáng choang. Loại tình huống này khiến cho trái tim của Yến Vô Bệnh nhảy lên tận cổ họng. Tới khi tên của Dương Kỳ mất đi ánh sáng, mọi người đều nghĩ là Dương Kỳ đã chết, thế nhưng nó lại không rơi xuống. Loại dị tượng này làm cho tất cả mọi người đều không hiểu. Đột nhiên, tên của Dương Kỳ sáng bóng, như mặt trời phá tan bóng tối, ánh sáng vạn trượng chiếu khắp tiên bảng. Ngay sau đó, những tiếng nổ lớn liên tục vang lên, tên của năm đại cao thủ từng cái nổ tung, biến mất như chưa từng xuất hiện. đã chết, việc này đại biểu cho năm đại cao thủ đã chết hoàn toàn, thần hình câu diệt. Năm đại cao thủ đã bỏ mình, năm đại cường giả Tượng Vạn Hư, Pháp Vô Nhất Cảnh Hình, Hoang Nguyên Vương, Nhẫn Hòa đã hoàn toàn ngã xuống, trời ạ, ba đại thánh cấp 7 cấp tinh thần cũng không làm gì được hắn, rốt cục hắn là ai vậy? Đã chết, ai? Rất nhiều chủ nhân yêu tộc đều thở dài, bọn họ đang nghĩ mình có nên bỏ phái nguồn, VIP Vanden. VN người dịch Thanh Thanh Thánh Vương mộng nhập thần cơ tổ sư theo phái thánh mẫu. Điều này, đám chủ nhân sư tộc chủ nhân sa tộc há miệng thật to, sau đó phun ra một ngụm máu tươi, trong lòng bọn họ tức giận tới mức không tin vào ánh mắt mình. Chết toàn bộ, kỳ tích, Kình Chân Ngang, Yến Vô Bệnh thì thào nói. Đám cao thủ sau lưng họ thì hoan hô nhảy nhót, đồng thời âm thầm khiếp sợ, bọn họ không ngờ rằng thiếu gia lợi hại như thế, vốn trước kia họ phản đối việc thánh mẫu khua chiêng gõ trống nhận con, chỉ tán thành việc tiến hành âm thầm. Thế nhưng hiện giờ, bọn họ đã hiểu thánh mẫu muốn nhận con to hơn nữa cũng không quá đáng, có một người con thế này, ai mà chẳng cầu. Bọn họ cũng không tin việc thiếu gia khi tiến vào địa ngục ma ha mới là truyền kỳ biến thứ 8, nhưng tại sao sau một thời gian lại mạnh tới mức giết được cả đại thánh cấp 7? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, truyền kỳ biến thứ 8 và đại thánh cấp 7 cách nhau 10 cảnh giới, phải biết rằng mỗi một cảnh giới đều cách nhau một trời một vực, không thể lấy số lượng mà đong đếm được. Từ cổ chí kim, chưa bao giờ có người nào giết được người hơn mình 10 cảnh giới, đây không còn là người nữa, tiên nhân cũng không lợi hại như vậy, chỉ có con của thần mới có thể làm được điều này. Điều này đã phá vỡ giới hạn hiểu biết. Hư Nhi, tổ sư Thượng Thiên gầm lên một tiếng, đứng bật dậy, khí tức khổng lồ bùng nổ, giống như hắn đang muốn thực hiện bước nhảy không gian tới địa ngục ma ha. Hắn rất đau lòng khi hai người con của mình đã chết đi. Tượng Vạn Hư đã chết, Tượng Lực cũng đã chết, thiên tài trẻ tuổi kiệt xuất của bộ tộc Viễn Cổ Cự Tượng chúng ta đều đã chết trong ta Dương Kỳ. Thánh mẫu kia tội đáng chết vạn lần, mấy vị trưởng lão cấp sử thi tức giận thét lớn, hận không thể bay ra ngoài, trắng trợn tiến hành chém giết. Đã chết, chết cả rồi. Viên Thiên Cương dường như biến thành một tên ngốc, 3D hắn không ngờ tới kết quả này, hắn nghĩ dù kết quả có xấu nhất cũng là Dương Kỳ may mắn bỏ chạy. Đây còn là người nữa ư, Viên Thiên Cương cảm thấy mình đối nghịch với Dương Kỳ đúng là một sai lầm. Nguyên Vương, Nhẫn Hòa, Hoàng Thần và Nhẫn Thần đồng thời thét lớn, khí tức của họ bùng nổ muốn hủy diệt tất cả những đứa con và truyền nhân kiệt xuất nhất của bọn họ, thậm chí còn cả hai kiện tiên khí đều đã bị chôn vùi trong địa ngục ma ha, từ giờ trở đi, không ai có thể uy hiếp được Dương Kỳ. Kết quả của lần thí luyện mạnh nhất này có thể nói là đã có chi đợi tới khi thời gian kết thúc là tiên giới sẽ kéo đám đệ tử này về. Tên của Dương Kỳ đứng ngay vị trí đầu tiên của tiên bảng, không ai có thể vượt qua, cũng không có ai dám vượt qua. Thử nghĩ là biết một số thiếu chủ yêu tộc nhân vật cấp 5 còn bị giết sách, đại thánh cấp 6 thì bị tàn sát, cấp 7 thì tuyệt chủng. Đám đại thánh cấp 4 trong đó lấy đầu ra năng lực gì? Bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch N Ngọc Tuyết. Cách chương.